Chiến thần Cuồng Phong, chương 1907. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1907. Nhưng Tần Vũ Phong cũng không sợ chuyện này. Lúc này, Tần Vũ Phong chỉ cười lạnh một tiếng, ung dung thong thả mà thoát khỏi công kích vật lý của đối phương. Nhưng cùng lúc đó, mấy chục cái vũ khí ở phía sau đang tấn công về phía Tần Vũ Phong. Keng keng keng, những âm thanh của đồ làm bằng sắt va chạm với nhau vang lên. Khi những vũ khí đó sắp chạm vào Tần Vũ Phong thì ngược lại, chúng vậy mà không gây cho Tần Vũ Phong một chút tổn thương nào. Mẹ kiếp, cây chùy của tôi, những cái gai nhọn trên đó đã bị chìm vào trong rồi. Trời ơi, đạo của tôi, nó đã bị mẻ rồi. Tay của tôi tê dại hết cả rồi. Trong chớp mắt, ở phía sau Tần Vũ Phong liên tục vang lên vài tiếng kêu có vẻ không thể tin được. Không có lý do gì khác, ngoài bởi vì tất cả những vũ khí đó đều xoay tròn rồi đánh vào Long Quy Thiên Cang của Tần Vũ Phong và gần như không có chút do dự nào. Tất cả các đòn tấn công đều bị đánh ngược trở về. Cái gì trả lại vũ khí, cũng coi như tốt, thậm chí còn có một số loại xông lên, dùng thân thể tấn công Tần Vũ Phong. Khi hắn đi xuống, hai mắt của hắn bị Long Quy Thiên Cang bắn ngược trở lại chấn động biến thành màu đen kịt. Miệng ói ra máu, đi không nổi. Tại thời điểm này, ít nhất 7 hoặc 8 tông sư cường giả đã ngã xuống đất không dậy nổi. Còn có nhiều tên xui xẻo hơn nữa. Khi đã tấn công bằng thân xác của mình thì bất ngờ trúng vũ khí của người khác, bị thương ngay tại chỗ. Không xui xẻo không được. Đương nhiên, Tần Vũ Phong không nghĩ là do người bên kia xui xẻo, mà là cảm thấy loại ngu ngốc này không phải đáng bị như vậy sao? Mà biết, Tần Vũ Phong nhất định sẽ không bởi vì đối phương bị thương mà thương cảm một chút. Thủ đoạn của ma quân Cửu U quá tàn nhẫn và độc ác. Không biết bao nhiêu người đã bị giết. Tất cả thuộc hạ của hắn đều đã tiếp tay cho giặc. Nếu không, lúc này sẽ không liên tấn công nhóm cùng Tần Vũ Phong. Người như vậy, lại vô tình làm tổn thương chính mình. Có gì đáng để Tần Vũ Phong thương hại? Tần Vũ Phong thậm chí cảm thấy đối phương chết không đủ nhanh. Vẻ mặt Tần Vũ Phong lãnh đạm, nhìn người bên kia đập thình thịch, đâm vào Long Quy Thiên Cang của mình, bị một lực vô hình bật ra. Tần Vũ Phong vẫn luôn có vẻ mặt lạnh lùng. Anh cúi người xuống, đột nhiên một tay nắm tên mập mạp lên đứa đứng ở trước mặt anh. Quả nhiên đúng như Tần Vũ Phong đã đoán. Đối phương là người đầu tiên lao tới, rõ ràng là thủ lĩnh của thất thập nhị quỷ sát. Lúc này, Tần Vũ Phong nâng anh ta lên làm lá chắn thịt. Công kích của đối phương lập tức dừng lại. Bọn họ lùi lại một bước. Các người đến gần hơn thì anh ta sẽ chết. Tần Vũ Phong ánh mắt lạnh lùng, giống như hai lưỡi dao mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt qua cổ họng của đối phương. Bên kia đã sớm bắt đầu nhỏ giọng, thấp giọng nói, ông chủ bị bắt, phải làm sao bây giờ? Còn đánh sao? Nếu không đánh nhau, ma quân sẽ để cho thằng nhóc này đi. Thật là một trò đùa. Cho dù tất cả chúng ta có chết, ma quân đại nhân có thể sẽ để mọi người tiếp tục. Vậy thì chúng ta vẫn một nhóm người thảo luận. Sau đó đôi mắt đen đầy con người lại nhìn về phía Tu La. Tên mập mạp bị Tần Vũ Phong nằm trong tay rốt cuộc cũng khôi phục được sợ hãi cực lớn. Tu La này gầy đến nỗi anh thậm chí có thể một tay lấy cổ anh ta. Nhưng có một lực lượng rất lớn không thể phản kích khiến anh ta không thể động đậy. Quỷ sát mập biết nhất thời không thoát được móng vuốt của đối phương, chỉ có thể trừng mắt nhìn đám người dưới trướng. Cách trương.